Hạnh phúc của em hai. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Anh vừa cười vừa nói. Nhưng lúc này cô khá bực bội, tự nhiên ở đâu xuất hiện con khùng nhảy vào kiếm chuyện với cô. Thấy cô nói thế biết là nhỏ này không phải dạng dễ bắt nạt. Nhưng lại thấy cô đi một mình. Còn bọn họ đi hai người cho nên cũng bớt cảm giác sợ mà vùng lên. Không phải tại cô. Hôm qua tôi đã được vào ăn trong nhà hàng đó với bạn tôi rồi sao? Cô làm tôi mất mặt với bạn của mình. Lại còn làm tôi bị cấm không được vào đó nữa. Ít ra cô phải xin lỗi hay cũng phải tỏ vẻ hối hận chứ. Sờ tay lên trán coi có nóng không? Sao nói nhảm thế? Ai làm cô bị cấm vào? Còn không phải do cô tự làm tự chịu à? Hay là do thấy hôm qua tôi không nói liền nghĩ tôi hiền dễ bắt nạt sao? Ngứa đòn không vậy? Tránh ra để người khác ra. Còn muốn đứng trong này nói nhảm thì cứ tự nhiên. Tôi không rảnh. Nói xong Lan Anh đẩy hai cô gái đó ra hai bên, cô đi giữa hai người bước ra thang máy. Vừa ra đã thấy bàn của hai chị em Thanh Thanh đang ngồi rồi. Cô sải bước đi lại thì bị kéo tay lại tiếp, cô bực mình quát. Còn không bỏ tay ra. Tụi này không bỏ đó. Cô không xin lỗi tôi thì đừng hòng đi. Thanh và Phong nghe thấy tiếng Lan Anh đang cãi nhau liền chạy ra coi xem có chuyện gì. Cô ra vỗ vai bạn hỏi. Có chuyện gì thế mày? Sao lại cãi nhau giữa đường thế? Lan Anh bực tức nói. Tao đâu rảnh thế. Tự nhiên con điên ở đâu chui ra bắt tao xin lỗi thôi. Thấy bạn của Lan Anh chạy đến, không những thế lại là hai người nữa. Cô gái thấy tình thế không làm căng được thì quay sang nhìn cô nói. Tôi chỉ muốn bạn cô xin lỗi tôi thôi chứ không có gì cả. Thanh Thanh quay nhìn bạn ngạc nhiên hỏi. Mày làm gì mà người ta bắt mày xin lỗi thế Lan Anh? Tao không hề làm gì nha. Oan uổng cho tao à? Cô quay sang nhìn hai cô gái đó rồi nói. Bạn tôi nói không thì chắc chắn là không rồi. Có phải chị có hiểu nhầm gì không? Cô gái nghe thấy Thanh Thanh bênh bạn mình thì càng tức hơn, lớn giọng nói. Cô là bạn của nhỏ này. Cô không bênh mới lạ. Đúng là cùng một ruột chơi với nhau. Chắc cũng chả tốt lành gì. Cô nói gì? Cho cô nói lại một lần nữa. Thanh Thanh nhíu mày nói. Tôi nói hai chúng mày cùng một ruột với nhau, chuyên đi chài trai thứ hồ ly tinh. Rồi quay sang chỉ vào nhóc Phong nói tiếp. Đó, trẻ nó cũng không tha kìa, không phải hồ ly thì là gì nữa. Em trai à, tránh xa loại người này ra đi, không lúc tụi nó moi sạch của em rồi cũng đá em thôi. Thanh Phong đứng cạnh bị trúng đạn nhìn hai cô gái nói. Hai bà thím à, có bệnh thì đi khám đi nhé. Đi ra đường não bỏ quên nhà hay gì rồi. Muốn chết cũng đừng lôi theo chứ. Anh quay gót đi vào quán trước, vừa đi vừa quay mặt lại nói với chị gái. Chị hai em vào trước. Em không muốn bị lây bệnh đâu. Bị gọi là ngu hai cô đều tức. Lúc này cô bạn bên cạnh cũng lên tiếng quát. Đồ mất dạy. Dám nói người khác như thế rồi bỏ đi à? Ba mẹ mày không biết dạy mày sao? Nghe cô gái đó chửi em trai mình còn lôi ba mẹ mình ra. Thanh Thanh đi lại gần hai cô hỏi. Chị vừa nói ai mất dạy? Em tôi chỉ tôi được quyền chửi thôi nhé. Còn người khác chửi là không yên với tôi đâu. Giờ chị nói lại coi. Cô muốn làm gì? Cách chương.